Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1173, góc truyện audio.com, edit từ Đằng Nghĩ Nghĩ, Đoàn Kiệt vẫn là gửi một tin nhắn thoại cho Diệp Sơ Dương. Đoàn Kiệt, trên mạng có nhiều tin tức nhiễu loạn, không cần đi quản. Chuyện này, bên kia hoàn cảnh sẽ hỗ trợ xử lý. Nhưng tôi vẫn cảm thấy là không biết tôi có nên tìm cho cậu một nơi để công tác nhỉ. Cậu xem, cậu rảnh rỗi một tí là có chuyện ngay. Diệp Sơ Dương, ai nói cô rảnh rỗi cái là gây chuyện ngay. Hôm nay thực sự là chuyện ngoài ý muốn thôi mà. Diệp Sơ Dương lại thuận miệng cùng Đoàn Kiệt tán gẫu vài câu, cuối cùng cô thề trong thời gian này, cô tuyệt đối sẽ không gây ra chuyện gì nữa, lúc này Đoàn Kiệt mới ngắt điện thoại. Sau khi Diệp Sơ Dương cúp điện thoại mới mở Weibo ra. Giờ phút này trên Weibo đã là một fan tinh phong huyết vũ. Click mở cái hot search Weibo, Diệp Sơ Dương và Ôn Phi Vũ đánh lộn ở quán bar. Thử cái hiện ra đầu tiên còn có vẻ có tính hòa bình. Nhưng Diệp Sơ Dương vừa nhìn thấy cái ID bá chủ, liền biết đây chính là đánh giá của fan của mình. Diệp Sơ Dương tiểu tâm tâm, Diệp Sơ Dương và Ôn Phi Vũ đánh lộn ở quán bar. Về chuyện quánh lộn ở quán bar này của Diệp công tử, hy vọng các bạn không nên gấp gáp. Hiện tại chúng ta chỉ mới nhìn thấy một đoạn ngắn, còn nguyên nhân vì sao Diệp công tử lại động thủ chúng ta lại không được nhìn thấy rõ ràng, cho nên hy vọng các chiến hữu bình tĩnh một chút. Những bình luận ác ý tôi liền không nói tới, dù sao thì mặc kệ các người cảm thấy Diệp công tử làm không đúng như thế nào đi nữa. Kể cả những thứ khác nghĩ mà xem, Diệp công tử luôn luôn điềm tĩnh, tính tình cũng không táo bạo, trước kia cũng vẫn chưa xuất hiện những chuyện bôi đen như này, cho nên tôi tin rằng trong chuyện này có ẩn tình. Hiện tại thì nên chờ Diệp công tử hoặc là hoàn cảnh phát ngôn chính thức đi. Dưới bình luận đứng đầu, là những bình luận thiên kỳ bách quái. Không tẩy, dù sao chuyện này nên chờ Diệp công tử lên tiếng, các fan nên bình tĩnh chờ đợi. Đọc xong xém chút nữa cười chết sặc, Diệp Sơ Dương đánh người còn có thể giả à, còn tẩy trắng cái rắm, tao vừa thấy Diệp Sơ Dương là đã biết không phải cái dạng tốt đẹp gì rồi. Các fan không cần phải dành hết tâm tư mà bình phẩm làm gì. Nghe nói hiện tại Diệp Sơ Dương đã đến cục cảnh sát, nam thần của các người có thể ra ngoài hay không vẫn còn là một câu hỏi. Không biết bình luận của mấy kẻ chua chát kia định tính cái gì, nói câu khó nghe chút, ngay cả khi đây thực sự là trách nhiệm của Diệp Sơ Dương, thì cha của các mày vẫn là cha của các mày. Mình không phải fan của Diệp Sơ Dương, nhưng mà anh bạn này nói cũng không sai. Trước đây mặc dù có rất nhiều chuyện xảy ra với Diệp Sơ Dương, nhưng cuối cùng tất cả đều hóa ra là giả. Dù sao tôi cảm thấy tốt nhất là nên chờ Diệp Sơ Dương xác nhận đi. Tôi cũng cảm thấy anh bạn này nói khá công bằng, không biết mấy cái tên kia đang làm cái yêu gà gì. Cái này thì, dù sao tôi cũng cảm thấy trường hợp này có vẻ không đúng lắm. Nhưng tôi nghĩ nên nói một câu cho vuông, Ôn đại thiếu thật đúng là bạo man. Chờ đợi thôi, mặt khác thử phân tích lời nói của Ôn đại thiếu lúc đánh nhau xem. Các mày có thể nghe kỹ một chút, đoán chừng, lúc đầu có thể là do đối phương gây sự trước. Mặc dù Diệp Sơ Dương và Ôn Phi Vũ có thể coi như là nhân vật chính trong vụ đàm tiếu này, nhưng hiện tại hai người cũng chỉ coi như là quần chúng. Góc truyện audio.com, trước khi công ty đưa ra lời thanh minh, họ phải im lặng. Buổi sáng hôm sau, hoàn cảnh cùng giải trí Tinh Quang đồng thời phát tuyên bố. Trong lời tuyên bố, là những giải thích cụ thể về việc Diệp Sơ Dương và Ôn Phi Vũ đánh lộn ở quán bar, hơn nữa còn đính kèm thêm video hoàn chỉnh tại quán bar Truy Quang. Trong nháy mắt tình thế đã đảo ngược hoàn toàn, cách chương.